Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1170 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Phan Bằng và bạn Lâm Quốc Thái đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Xin cảm ơn bạn Nhân Trần và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1170 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hoàng Anh. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 5457. Đây cũng là nguyên nhân Dương Khai không thể dẫn tàn quân từ nơi này quay trở về 3.000 thế giới. Số lượng tàn quân sau khi tụ tập khoảng 5.000 người, số lượng này thật sự quá nhiều. Trong loại hành lang hư không có hoàn cảnh đặc thù này, hắn chỉ có thể chiêu cố một hai người, lại không cách nào chiêu cố toàn bộ. Một khi bị loạn lưu trong hư không cuốn vào, sẽ bị lạc trong khe hẹp hư không, vĩnh viễn, đừng hòng tìm được đường ra. Nhớ tới tàn quân, Dương Khai lại không khỏi ảm đạm. 5.000 tàn quân trùng kích Bất Hồi Quan, cuối cùng chỉ còn không đến 3.000 người sống sót. Đây là kết quả nhờ có lão tổ liên thủ cùng Thanh Ngưu ngăn địch. Nếu không có hai vị này, 5.000 người sợ rằng đã toàn quân bị diệt. Thu liễm nỗi lòng, Dương Khai chuyên tâm chú ý con đường phía trước. Hành lang hư không thông hướng Bắc Vực so Bất Hồi Quan bên kia dài hơn rất nhiều. Dương Khai bây giờ phải mở ra con đường phía trước, sau đó lại phải phủ kín đường lui. Đối với khả năng nắm giữ không gian chi đạo của bản thân cũng là một khảo nghiệm. Cơ lão tam biến thành Thái Hoa Long, chăm chú quấn trên cánh tay hắn, quay đầu nhìn thấy sự hung hiểm từ các loạn lưu bên trong hư không tỏa ra, âm thầm líu lưỡi. Hắn cũng là lần đầu tiến vào loại địa phương này. Trước kia trong Bất Hồi Quan từng nghe phượng tộc nói, kẻ hở hư không là hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận chút liền sẽ mất phương hướng. Bất quá nghe nói chỉ là nghe nói, dù sao cũng không có tự mình trải qua. Hắn đã từng năn nỉ một vị phượng tộc dẫn hắn xâm nhập kẻ hở hư không để tìm hiểu ngọn ngành, là bị phượng tộc kia nghiêm khắc quát. Bản thân phượng tộc tinh thông không gian pháp tắc, cũng sẽ không tùy tiện xâm nhập loại địa phương này, đừng nói là mang thêm người. Bây giờ Dương Khai thì trái lại, mặc dù nhìn thần sắc gian khổ nhưng vẫn làm đâu vào đấy. Tạo nghệ của gia hỏa này trên không gian pháp tắc chỉ sợ so với phượng tộc bình thường còn cao thâm hơn. Trong lòng của cơ lão tam âm thầm phỏng đoán. Bản thân có huyết mạch cổ long, tinh thông thời gian chi đạo. Trên không gian chi đạo lại có tài nghệ như thế, đây rốt cuộc là quái thai gì? Dương Khai nào biết suy nghĩ lung tung trong lòng cơ lão tam. Hắn bây giờ tập trung tinh thần, chỉ muốn xuyên qua hành lang hư không này. Cũng không biết trải qua bao lâu, lực cản trước mắt bỗng không còn. Cả người Dương Khai bỗng xuất hiện tại trong một vùng hư không rộng lớn. Sau lưng hắn có một thứ trông giống như cánh cửa đang mở rộng, bên trong là một mảnh hư vô hỗn độn. Dương Khai liền vội vàng xoay người, đưa tay phủi nhẹ. Thôi động không gian pháp tắc, đem cánh cửa kia trừ khử vô hình. Làm xong những chuyện này, hắn mới thở vào một hơi, quay đầu nhìn xung quanh, không thấy bất kỳ cảnh sắc nào quen thuộc. Chỉ có một vùng tối tăm, so với một số vị trí trên mặt chi chiến trường đều thâm thúy hơn. Nhưng hắn lại biết, đã đến Hắc Vực. Năm đó, hắn chính là từ nơi này đi vào hành lang hư không, đặt chân lên mặt chi chiến trường. Không ngừng bước, Dương Khai một bên lấy ra một chút khai thiên đan ăn vào, bổ sung tiêu hao của bản thân, một bên hướng về cửa vào Hắc Vực lao đi. Từ lúc hắn đem tàn quân mang vào Không Chi Vực, đến bây giờ đã hơn 10 năm, hắn không rõ tình huống bên Không Chi Vực bây giờ ra sao, mặc dù rất muốn về tinh giới nhìn một chút, lại biết không phải lúc. Bây giờ hắn cần mau chóng chạy tới Không Chi Vực. Muốn đi Không Chi Vực, trước tiên phải đến Phá Toái Thiên. Dương Khai lấy ra càn khôn đồ của 3.000 thế giới, phân biệt phương hướng một đường phi nhanh. Cơ lão tam có lẽ đã quen thuộc dạng phương thức đi đường này, cũng không có hóa ra bản thể, cứ như vậy quấn trên cổ tay của Dương Khai. Nếu không nhìn kỹ, sợ rằng sẽ nghĩ Dương Khai đang đeo một cái vòng tay. Vì muốn mau chóng tìm đến không chi vực, Dương Khai đem tốc độ tăng lên cực hạn, lướt qua hết đại vực này đến đại vực khác. Cũng may, hắn từng lưu lại rất nhiều lạc ấn tại Càn Khôn Điện bên trong các đại vực. Mượn nhờ Càn Khôn Điện trung chuyển lại có thể tiết kiệm không ít thời gian. Một ngày này, thân ảnh Dương Khai bỗng hiển hiện tại bên trong Càn Khôn Điện của một đại vực nào. Cũng không dừng mà trực tiếp lách mình rời đi. Võ giả trấn thủ Càn Khôn Điện nơi đây thậm chí còn không kịp nghiệm tra thân phận của Dương Khai, đã mất đi hành tung của hắn, lập tức nhìn nhau kinh hãi. Mỗi một tòa Càn Khôn Điện của một đại vực đều do các tiền bối nhân tộc lưu lại từ niên đại cổ xưa, do Động Thiên Phúc Địa liên thủ khống chế. Trên cơ bản, mỗi một đại vực đều có một tòa, trừ một số đại vực cực kỳ xa xôi, tỉ như đại vực của tinh giới không hề có Càn Khôn Điện. Bởi vì nơi đó võ đạo quá mức tục hậu, căn bản không có võ giả có thể vượt qua vũ trụ. Ngồi tọa trấn ở Càn Khôn Điện đối với các đệ tử của Đại Động Thiên Phúc Địa mà nói cũng là một sự rèn luyện, bất quá tương đối buồn tẻ lại không thú vị. Dù sao bên trong Càn Khôn Điện là không cho phép gây chuyện, cho nên hiếm có đệ tử Động Thiên Phúc Địa nguyện ý chủ động tới loại địa phương này. Bình thường đều là phân chia, thực lực võ giả tới đây không coi là cao. Trừ một vị lục phẩm khai thiên tọa trấn, cơ bản đều là ngũ phẩm hoặc là dưới ngũ phẩm, nhân số sẽ không quá nhiều. Dương Khai bây giờ có tu vi bát phẩm khai thiên, đặt ở vào bất luận một nhà Động Thiên Phúc Địa nào đều là tồn tại cấp bậc thái thượng trưởng lão, người mạnh nhất dưới lão tổ. Những võ giả tứ phẩm ngũ phẩm này há có thể điều tra đến hành tung của hắn. Dương Khai không định dừng ở chỗ này lâu, hắn còn muốn tiếp tục lên đường, bất quá vừa rồi khi ra khỏi Càn Khôn Điện, liền thấy bên ngoài điện có võ giả đang tranh đấu. Người tranh đấu vậy mà còn là hai lục phẩm cùng một thất phẩm khai thiên, cũng không biết là nguyên do gì mà đánh nhau túi bụi. Mặc dù phẩm giai có chênh lệch, nhưng lấy hai địch một, hai vị lục phẩm vẫn có thể nỗ lực duy trì. Cái này rõ ràng có chút không quá bình thường. Thất phẩm khai thiên đã là cấp bậc thượng phẩm, hai lục phẩm thì như thế nào có thể là đối thủ? Dương Khai thoáng đánh giá liền biết nguyên do bên trong. Hai lục phẩm kia rõ ràng đều là đệ tử xuất thân từ Động Thiên Phúc Địa, bí bảo trong tay rất cao cấp, bí pháp cường hoành, cấp độ này trong lục phẩm cũng là cường giả đỉnh cao. Trái lại thất phẩm kia khí tức bất ổn, xem ra giống như vừa tấn thăng chưa bao lâu, cũng không biết đến từ thế lực nào, dù sao cũng không phải là từ Động Thiên Phúc Địa. Chuyện này khiến cho Dương Khai không khỏi có chút kỳ quái. Quy củ tại 3.000 thế giới, thất phẩm khai thiên không phải xuất thân từ Động Thiên Phúc Địa. Bình thường đều sẽ do một nhà Động Thiên Phúc Địa nào tiếp dẫn nhập tông, an trí một vị trí trưởng lão nhàn tản. Tỉ như nói thế lực đại chiến thiên bày bố ở mấy chục đại vực, bên trong mấy chục đại vực này nếu có võ giả tấn thăng thất phẩm, liền sẽ do đại chiến thiên tiếp dẫn nhập tông, trở thành một trưởng lão trong đại chiến thiên. Bất quá qua nhiều năm, phàm là thất phẩm khai thiên, lấy loại phương thức này trở thành trưởng lão trong Động Thiên Phúc Địa, cơ bản đều là vừa đi đã sang ngút ngàn dặm, vô ảnh vô tung, không có ngoại lệ. Dẫn đến võ giả trong 3.000 thế giới đối với Động Thiên Phúc Địa có rất nhiều hiểu nhầm, cho là các đại Động Thiên Phúc Địa liên thủ chèn ép các thế lực khác, không cho phép võ giả có xuất thân không chính thống tấn thăng thất phẩm, miễn cho dao động địa vị thống trị của bọn hắn, cho nên một khi phát hiện lập tức giam lỏng hoặc làm gì. Nhưng trên thực tế, những võ giả tấn thăng thất phẩm, một bộ phận được đưa vào mặt chi chiến trường, còn một bộ phận lưu bên trong Động Thiên Phúc Địa. Cũng không phải Động Thiên Phúc Địa muốn đánh ép, chỉ là thất phẩm khai thiên ở mặt chi chiến trường cũng là nhân vật cấp đội trưởng hoặc phó đội trưởng, không tính là kẻ yếu. Vô số năm qua, số đệ tử các Động Thiên Phúc Địa nuôi dưỡng đếm mãi không hết, đầu nhập mặt chi chiến trường, tử thương không đếm được, nhiều đời lại là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Thế lực khác có thất phẩm khai thiên mới, tự nhiên cũng nên góp một phần tâm ý vì an bình cho 3.000 thế giới. Bất quá, đây cũng không phải là cưỡng chế chấp hành. Những thất phẩm đến động thiên phúc địa đều sẽ được các đại trưởng lão tự mình giảng thuật bí mật của Mặc Chi chiến trường cho bọn hắn, do bọn hắn tự mình lựa chọn, hoặc là tiến vào Mặc Chi chiến trường góp một phần lực thủ hộ cho nhân tộc, hoặc là lưu trong tông để dưỡng lão. Tin tức về Mặc Chi lực không được cho phép tiết lộ ra ngoài. Thất phẩm được biết bí mật này tự nhiên chỉ có thể lưu trong động thiên phúc địa. Cho nên trong thiên hạ, trừ thế lực đứng hàng nhất đẳng trong động thiên phúc địa, những thế lực khác, cho dù cường đại ra sao, cũng chỉ có thể xem như nhị đẳng, bởi vì không có thất phẩm khai thiên tọa trấn. Loại tình huống này cũng đưa đến rất nhiều lục phẩm khai thiên của thế lực nhị đẳng, dù có nội tình cùng vốn liếng để tấn thăng, cũng không dám tùy tiện tấn thăng thất phẩm, e sợ mình gặp phải độc thủ của động thiên phúc địa. Không phải những thế lực này quá yếu sinh ra không được thất phẩm, mà là không dám tấn thăng. Phá Toái Thiên sợ dĩ sẽ có một chút thất phẩm bát phẩm khai thiên, cũng là vì như thế mà tới. Bọn hắn lén lẻn vào Phá Toái Thiên, tranh né điều tra của động thiên phúc địa, ở nơi đó tấn thăng thất phẩm hoặc là bát phẩm. Nhìn như tiêu diêu tự tại, kỳ thực có nỗi khổ chỉ tự mình biết. Dù sao Phá Toái Thiên cũng không phải là nơi tốt. Cách làm này của động thiên phúc địa tuy khiến cho vô số thế lực nhị đẳng sinh lòng bất mãn, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Cũng không thể đem tin tức về Mặt tiết lộ ra cho tất cả mọi người. Nếu làm vậy, e rằng sẽ khiến cho một số người trong lòng có tà niệm, chủ động truy tìm Mặt chi lực. Năm đó, phó trưởng giáo nguyên đốc của Lan Gia Phúc Địa không thể nhẫn nhịn được dụ hoặc của Mặt chi lực, đã chủ động để Mặt chi lực ăn mòn, dẫn đến rất nhiều đệ tử tinh nhuệ hóa thành mặt đồ. Đây là phó trưởng giáo của 72 Phúc Địa, đừng nhắc tới là người khác. Khi võ giả phải đối mặt với cực hạn võ đạo của bản thân, thường sẽ có dũng khí đánh vỡ quy tắc có sẵn, làm ra một số lựa chọn khiến người khác khó thông cảm được. Chuyện những động thiên phúc địa làm những năm này làm chưa chắc là quá tốt, nhưng nếu nói thủ hộ 3.000 thế giới, bọn hắn có công lao rất to lớn. Tranh đấu giữa hai lục phẩm cùng một tầng tấn thất phẩm bên ngoài một tòa càn khôn điện, Dương Khai chỉ là đem mắt quét qua. Liền biết, thất phẩm khai thiên kia hẳn là có xuất thân từ thế lực nhị đẳng của một nhà nào, cũng không phải xuất thân từ động thiên phúc địa. Bên ngoài càn khôn điện còn có một chiếc lâu thuyền. Trên lâu thuyền có không ít võ giả, ngũ phẩm, lục phẩm đang đưa mắt quan sát trận tranh đấu này. Thất phẩm khai thiên kia là một lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn đã có tuổi, tấn thăng đến thất phẩm, vốn cho rằng có thể nhẹ nhàng thoát khỏi hai lục phẩm có xuất thân từ Kim Linh Phúc Địa, ai ngờ khi động thủ mới phát giác người ta cường đại. Hắn chỉ hận chính mình vừa tấn thăng chưa lâu, không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực của thất phẩm. Chỉ cần cho hắn bế quan tu hành thêm mấy chục trên trăm năm, vững chắc cảnh giới, chỉ là hai lục phẩm thì có đáng là gì? Mắt thấy không thoát ra được, lão giả hô to. Lần này, động thiên phúc địa tại các thế lực nhị đẳng của đại vực, triệu tập các võ giả ngũ phẩm lục phẩm khai thiên, chính là muốn đoạn tuyệt căn cơ tông môn của chúng ta, miễn cho dao động sự thống trị của bọn hắn. Lòng lan dạ thú rõ rành rành, các người còn muốn xem đùa giỡn tới khi nào? Trên lâu thuyền, một đám ngũ phẩm lục phẩm khai thiên sắc mặt chuyển biến không thôi. Đúng như lão giả nói, bọn hắn đều là xuất thân từ các thế lực nhị đẳng ở đại vực này. Đại vực nơi đây thuộc phạm vi bao phủ của thế lực Kim Linh Phúc Địa. Lần này Kim Linh Phúc Địa từ bên trong các đại tông môn rút đi ngũ phẩm lục phẩm khai thiên, cũng không nói rốt cuộc muốn làm gì, quả thực để cho người ta bất an. Chương 5458. Lão giả sẽ có ý nghĩ như vậy rất bình thường thôi, vô số năm hiểu nhầm. Các đại thế lực đối với động thiên phúc địa ngày càng nhiều hơn. Cũng có người suy nghĩ giống như lão giả, bất quá cũng không dám nói ra lời. Lão giả lại nói tiếp. Yến Ất, 1.800 năm trước, lão điện chủ Kim Quang Điện nhà ngươi tấn thăng thất phẩm, liền bị Kim Linh Phúc Địa bắt đi. Bây giờ vẫn không có tin tức, đúng chứ? Trên lâu thuyền, một lục phẩm khai thiên khí độ ung dung, sắc mặt âm trầm, chính là Yên Ức xuất thân từ Kim Quang Điện trong miệng của lão giả. Lão giả lại nói, Biên Viễn Sơn, 3.200 năm trước, tổ tiên nhà ngươi thiên tư xuất sắc, chính là thẳng tấn lục phẩm khai thiên, tương lai có thể tấn thăng bát phẩm. Ngày đó liền bị cường giả Kim Linh Phúc Địa mang đi. Hơn 3.000 năm trôi qua, người có thể thấy hắn một lần hay không? Có thể có nửa điểm tin tức về hắn hay không? Biên gia các người nhiều lần tiến về Kim Linh Phúc Địa, muốn yến kiết, nhưng mà thủy chung không có được. Có phải như vậy hay không? Trên lâu thuyền, một người nam tử trung niên đứng bên cạnh Yên Ức, khuôn mặt đắng chát. Hắn chính là Biên Viễn Sơn trong miệng lão giả. Gia tộc hắn bên trong đại vực này không tính là gia tộc đỉnh tiêm. Nhưng mà 3.200 năm trước, trong tộc, xác thực xuất hiện một tổ tiên kinh tài tuyệt diễm. Mà khí vận của lão tổ tiên kia cũng đặc biệt tốt. Không biết từ chỗ nào có được trọn vẹn tài nguyên dành cho lục phẩm, có thể thẳng tấn lục phẩm khai thiên. Nếu không lấy tài lực của biên gia ngay vào lúc đó, căn bản không có khả năng đạt được trọn vẹn tài nguyên dành cho lục phẩm để cho hắn tấn thăng. Bất quá tấn thăng không được bao lâu, liền bị cường giả của Kim Linh Phúc Địa tiếp dẫn đi. Về sau, biên gia nhiều lần tìm tới Kim Linh Phúc Địa, buôn bái kiến vị tổ tiên kia. Bất quá chính như lão giả lời nói, thủy chung không thể nào toại nguyện. Đây cũng là một cái gai trong lòng của biên gia, tất cả hậu bối đều ghi khắc. Trong nhà bọn hắn cũng có đại nhân vật, có thể thẳng tấn lục phẩm, tương lai có hy vọng thành tựu bát phẩm. Mà lấy tài trí của vị tiên tổ biên gia kia, bây giờ đã 3.200 năm trôi qua, khẳng định đã tấn thăng thất phẩm. Bây giờ bị lão giả nhắc, trong lòng Biên Viễn Sơn tự nhiên buồn khổ. Nếu như trong tộc có thất phẩm khai thiên tọa trấn, bây giờ biên gia há sẽ cô đơn. Lão giả cũng đã lớn tuổi, cũng không biết sống bao nhiêu năm. Đối với rất nhiều bí sự của mấy chỗ đại vực ở phụ cận này đều rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này điểm danh từng nơi khiến không ít ngũ phẩm lục phẩm trên lâu thuyền đều thần sắc phẫn uất. Hắn liên tiếp điểm 5-6 người. 5-6 vị này đều như Yên Ức cùng Biên Viễn Sơn, có tổ tiên hoặc là trưởng bối trong tông môn có tư chất kinh tài tuyệt diễm, hoặc là tấn thăng thất phẩm, kết quả đều bị người của Kim Linh Phúc Địa mang đi, sau đó không còn thấy bóng dáng. Các đại thế lực nhị đẳng vốn là có chút bất mãn hoặc nhiều hoặc ít đối với Động Thiên Phúc Địa, ngày bình thường giấu trong lòng không dám biểu lộ ra, bây giờ bị lão giả châm ngòi thổi gió cũng có chút cùng chung mối thù đứng lên. Hai lục phẩm cùng hắn tranh đấu thấy vậy, một người trong đó quát. Cửu Yên, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, nhanh chóng dừng tay. Việc này còn có thể vãn hồi, nếu là chấp mê bất ngộ, liền đừng trách sư huynh đệ ta hạ sát thủ. Lão giả gọi là Cửu Yên, hừ lạnh nói. Lão phù, hồ ngôn loạn ngữ hay sao? Động Thiên Phúc Địa các ngươi những năm này làm bao nhiêu chuyện xấu xa, trong lòng các ngươi rõ ràng. Lão phù bất quá là đem sự tình nói ra mà thôi. Các ngươi muốn cầm tù lão phu, đừng có mơ. Lão phu bây giờ là thất phẩm rồi, ở chỗ này giết hai người các ngươi, lại đến phá toái thiên, tiêu dao khoái hoạt. Một lục phẩm khác lắc đầu nói. Cửu Yên à, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Những năm này, Kim Linh Phúc Địa ta xác thực làm một ít chuyện, bất quá cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu như ngươi muốn biết chân tướng, liền lập tức dừng tay, đợi sư huynh ta dẫn dắt ngươi đến, lúc đó người tự nhiên sẽ hiểu ra hết thảy. Cửu Yên cười lạnh. Lão phu sống lâu như vậy rồi, là không phải hài đồng 3 tuổi, há để cho các người tùy tiện lừa gạt. Khi hắn nói chuyện, lại ra tay càng tàn nhẫn hơn, tiếp tục chào hỏi nhóm người trên lâu thuyền. Các người còn không chịu xuất thủ, thật chẳng lẽ muốn xóa bỏ đường lui cho tiền tổ các người hay sao? Trên lâu thuyền đã có người bị mê hoặc, bắt đầu rục rịch. Sắc mặt các đệ tử Kim Linh Phúc Địa phụ trách trông coi những người này đều đại biến, âm thầm cảnh giác. Đệ tử Kim Linh Phúc Địa ở chỗ này tự nhiên không chỉ hai lục phẩm, còn có một số ngũ phẩm tọa trấn trên lâu thuyền. Bất quá nhân số không coi là nhiều. Dù sao, bây giờ tranh đấu ở chiến trường không chi vực đang rất kịch liệt. Động Thiên Phúc Địa không thể điều ra quá nhiều nhân thủ. Nếu thật phải đánh nhau, bọn hắn còn chưa hẳn là đối thủ của người ta. Làm không tốt, có khi còn chết ở chỗ này. Giết sạch bọn hắn, lão phu mang các người đi phá toái thiên, từ nay không còn bị người khác quản chế. Cửu Yên kêu lên, ngay vào lúc này dò xét ra được một sơ hở. Một chưởng hướng về một lục phẩm trong đó, vỗ tới. Thiên địa vĩ lực trong lòng bàn tay điên cuồng dâng trào, lôi cuốn lực lượng vô kiên bất tồi. Lục phẩm kia quá sợ hãi, vừa rồi tâm thần hắn có chút hoảng hốt, là bị Cửu Yên bắt được cơ hội. Một chưởng này hắn tuyệt không thể tiếp nổi, nếu thật sự bị đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Tới khi đó, chỉ bằng vào lực lượng của sư đệ, căn bản không ngăn được Cửu Yên. Một lục phẩm khác thấy sư huynh gặp nguy cơ, muốn cứu viện, có thể giúp được bao nhiêu thì giúp. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể hét: Cửu Yên, dừng tay! Cửu Yên chẳng những không dừng tay, mà thế công còn hung mãnh hơn. Mắt thấy một chưởng kia sắp đánh vào trên trán lục phẩm, một bàn tay như quỷ mị bỗng ló ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Cửu Yên. Cửu Yên đã sức tịch lực lượng đến mức đỉnh phong, lập tức như quả cầu da bị xì hơi, lập tức uể oải. Cửu Yên hoảng hốt muốn rút đi, vừa vặn thân hình lại phản phất như bị giam cầm, không thể nào động đậy. Dương mắt lên nhìn, chỉ thấy trước mặt chẳng biết từ khi nào xuất hiện thân hình một thanh niên dáng đứng thẳng tắp. Thanh niên kia chỉ nhàn nhạt nhìn qua hắn, nhưng hai con người hình như có thần diệu chi lực, khiến hắn không thể dời ánh mắt đi, muốn đem thần hồn đều chìm vào trong đó. Trong chốc lát, Cửu Yên cũng không còn tùy tiện cùng kiên quyết như trước, toàn thân run rẩy. Cũng may, thanh niên kia cũng không có làm gì hắn, rất nhanh dời đi ánh mắt, lập tức để Cửu Yên sinh ra một loại cảm giác không duyên cớ nhặt về được một cái mạng. Mà hai luật phẩm xuất thân từ Kim Linh Phúc Địa sau phút chốc thất thần cũng kịp phản ứng. Là người thanh niên trước mặt này đã cứu tính mạng của bọn hắn. Hai huynh đệ liếc nhau, phi thường kinh ngạc, bởi để nhẹ nhõm ngăn thế công của Cửu Yên tuyệt đối không phải thất phẩm có thể làm, mà lại từ uy thế tràn ngập trên thân của thanh niên trước mặt, đây đúng là một bát phẩm. Kim Linh Phúc Địa Phàn Nam Hề Nguyên gặp qua Thái Thượng. Hai người vội vàng hành lễ. Dương Khai nhàn nhạt gật đầu, lạnh liếc mắt nhìn lên lâu thuyền. Mấy người vốn bắt đầu rụt rịch trên lâu thuyền, sau khi thấy Cửu Yên bị uy hiếp, đều vội vàng cúi đầu, e sợ bị cường giả bỗng xuất hiện này chú ý. Các đệ tử Kim Linh Phúc Địa đi theo trên thuyền lại là khuôn mặt đầy phấn chấn. Bát phẩm Thái Thượng giá lâm, phiền phức bên này cũng coi như được giải, trái tim một mực nâng cao, rốt cuộc cũng có thể để xuống. Phàn Nam là sư huynh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Xin hỏi tiền bối là Thái Thượng Động Thiên Phúc Địa nhà nào? Các nhà Động Thiên Phúc Địa cũng có vài bát phẩm, Phàn Nam tuy không nhận ra toàn bộ, nhưng cũng nhận biết không ít. Những vị hắn không quen biết, phần lớn cũng từng được nghe nói qua, lại không có người có thể xứng đáng so sánh cùng người thanh niên trước mặt này. Chuyện này khiến hắn không khỏi có chút kỳ quái, nghĩ thầm. Chẳng lẽ thế cục tại Không Chi Vực bên kia có nguy cấp, nên những bát phẩm đã từ lâu không xuống núi, cũng ngồi không yên sao? Dương Khai khoát tay nói, ta không phải là người xuất thân từ Động Thiên Phúc Địa. Hai người Phàn Nam và Hề Nguyên nghe mà kinh hãi. 3000 thế giới này, vậy mà còn có bát phẩm khai thiên, không phải xuất thân từ Động Thiên Phúc Địa sao? Trong lúc nhất thời, đầu hai người kêu ong ong, các loại suy nghĩ chuyển qua, không khỏi sinh ra rất nhiều hiểu nhầm. Cũng may, Dương Khai rất nhanh liền bổ sung một câu. Ta chính là chi chủ tinh giới, Dương Khai. Hắn không nói hư không địa. Hư không địa tuy là thế lực do hắn khai sáng, nhưng bởi vì thế giới thụ, danh khí kém xa tinh giới. 3000 thế giới từng đại vực, người không biết hư không địa có không ít, nhưng không ai không biết tinh giới. Phàn Nam cùng Hề Nguyên quả nhiên cũng là biết tinh giới, thậm chí tên Dương Khai bọn hắn cũng đã được nghe, lập tức đều lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Dương tiền bối không phải tiến về chỗ địa phương kia sao? Năm đó sự tình hắc vực gây ra nháo động rất lớn, vì giải quyết đại trận bao phủ toàn bộ hắc vực, Động Thiên Phúc Địa xuất động rất nhiều người đi khai thác tài nguyên, phá giải đại trận. Dương Khai từ hắc vực rời đi cũng không phải chuyện bí mật, Phàn Nam cùng Hề Nguyên cũng được biết. Dương Khai thuận miệng giải thích một câu, ta mới từ bên kia trở về. Rồi lại tiếp tục hỏi, các ngươi là muốn đem những người này đưa đến chỗ kia sao? Phàn Nam vội vàng nói, dạ vâng, chỉ là xảy ra chút chuyện, để cho tiền bối chê cười. Dương Khai lắc đầu. Vì quan hệ tồn vong của 3.000 thế giới, các người vất vả rồi. Được một bát phẩm như Dương Khai công nhận, đầy bụng ủy khuất của hai huynh đệ lập tức hóa thành hư không. Vừa rồi từng câu chỉ trích của Cửu Yên, bọn hắn căn bản không có cách nào giải thích, lại đứng trước nguy cơ sinh tử áp lực như núi. Cũng may, Dương Khai bỗng hiện thân, trấn áp toàn trường. Dương Khai bỗng quay đầu nhìn về một người trên lâu thuyền. Yên Ất. Trên lâu thuyền, vị trước đó bị Cửu Yên điểm qua tên Yên Ất, thần sắc nghiêm lại, tranh thủ thời gian hành lễ. Kim Quang Điện, Yên Ất, xin ra mắt tiền bối. Dương Khai dù sao cũng hơi im lặng. Sau khi tấn thăng bát phẩm, bị người ta mở miệng một tiếng gọi là tiền bối. Thật ra mà nói, số tuổi của hắn so với những người trước mặt này khả năng đều ít hơn. Hắn cũng lười uống nắng, chỉ thản nhiên nói. Ta không biết sự tình của Kim Quang Điện các ngươi, trước đó cũng chưa từng nghe. Bất quá ta chỉ hỏi mấy vấn đề. Lão điện chủ Kim Quang Điện nhà ngươi sau khi tấn thăng thất phẩm, bị người của Kim Linh Phúc Địa mang đi, có từng trách móc, oán hận đối với đám người của Kim Quang Điện các ngươi chưa? Yên Ngất thành thật trả lời. Dạ, chưa từng. Vậy nhưng, là nhận được rất nhiều chiếu cố, có đúng không? Yên Ngất gật đầu. Dạ, từ khi lão điện chủ bị mang đi, Kim Linh Phúc Địa xác thực đối với Kim Quang Điện chiếu cố rất nhiều. Chẳng những ban một chút bí điển bí thuật, còn đưa tới một chút tài nguyên tu hành trân quý. Hàng năm đều như vậy. Dương Khai đưa tay điểm hắn một cái. Đó là do lão điện chủ Kim Quang Điện dùng tính mạng của mình để đổi lấy. Yên Ất sắc mặt biến hóa, rõ ràng có chút hiểu nhầm thuyết pháp của Dương Khai. Dương Khai cũng không vội giải thích, là nhìn về một người khác. Biên Viễn Sơn, tình huống ở biên gia các ngươi thì sao? Có giống bên Kim Quang Điện hay là cũng không có biến hóa? Biên Viễn Sơn mím môi lắc đầu. Bẩm tiền bối, cũng không có biến hóa. Hắn có chút mê man. Sau khi lão điện chủ Kim Quang Điện bị mang đi, Kim Quang Điện được Kim Linh Phúc Địa chiêu cố rất nhiều. Nhưng sau khi tiền tổ biên gia mang đi, lại không có đãi ngộ như vậy. Ở trong đó có cái gì khác biệt hay sao? Chương 5459. Dương Khai lại vừa nhìn về người thứ ba. Còn ngươi thì sao? Người kia ngẩng đầu. Chỗ ta cũng như Kim Quang Điện, sau khi vị tiền bối kia bị mang đi, hàng năm đều được Kim Linh Phúc Địa đưa tới một chút tài nguyên tu hành. Cách một đoạn thời gian, còn có cường giả Kim Linh Phúc Địa tự mình đến dạy bảo cho đệ tử trong môn tu hành. Dương Khai khẽ gật đầu, lại hỏi thêm mấy người. Những người này đều là người trước đó bị Cửu Yên điểm qua tên. Mà thế lực của mấy người kia có đãi ngộ, tự nhiên đều phân thành hai loại. Một loại là không có chút nào biến hóa, một loại thì sau khi tiền bối bị mang đi, được Kim Linh Phúc Địa chiêu cố rất nhiều, không những cho một ít bí thuật bí điển, hàng năm còn ban thưởng một số tài nguyên tu hành, khiến các đệ tử hậu bối trong thế lực kia khi tu hành đạt được nhiều lợi ích hơn so với trước kia rất nhiều. Những thế lực nhận được chiêu cố đều che che giấu giấu, e sợ các thế lực khác biết được sẽ sinh ra đố kỵ. Cho nên tới bây giờ mọi người đều không biết rằng không chỉ nhà mình có được sự ưu ái của Kim Linh Phúc Địa, chỉ là đến bây giờ nghe Dương Khai hỏi, rõ ràng rất có thâm ý. Vậy các người có biết vì sao Kim Linh Phúc Địa có sự đối xử khác biệt giữa các thế lực với nhau như vậy không? Đám người trầm mặc, nhưng cũng có mấy người ra vẻ như có điều suy nghĩ, cũng không dám tùy ý đưa ra ý kiến. Dù sao nói nhiều tất nói hớ, bây giờ có bát phẩm trước mặt, ai lại dám hồ ngôn loạn ngữ. Dương Khai cũng không có ý muốn cho bọn hắn trả lời, tự giải thích. Các người sinh hoạt tại 3.000 thế giới này, giữa rất nhiều thế lực với nhau đều có âm mưu có tranh đấu. Nhưng nhiều lắm chỉ là tranh đấu trong một phương đại vực, cũng không nằm ngoài ân oán tình cừu. Nhưng các người có biết, thế nhân cho tới bây giờ cũng không biết, ở một nơi khác đang xảy ra chiến tranh. Trên chiến trường kia, đang có một trận chiến liên quan đến sự tồn vong của nhân tộc. Đám người trên lâu thuyền nghe không khỏi sợ hãi. Từ trong miệng một bát phẩm khai thiên nghe được mấy chữ tồn vong của nhân tộc. Cho dù là ai cũng có thể ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vậy rốt cuộc đây là loại chiến trường như nào là có thể liên lụy đến tồn vong của nhân tộc? Vì bát phẩm khai thiên này thậm chí còn dùng tới hai chữ chiến tranh mà không phải là chiến đấu. Phạm Nam liền không nhịn được kinh hô. Dương, Thái Thượng, việc này... Dương Khai đưa tay dừng. Cuối cùng, thì cũng là phải đưa bọn hắn đi qua. Bây giờ không cùng bọn hắn phân trần rõ ràng. Bọn hắn nhất định còn không có cam lòng. Biết sớm biết muộn có gì khác nhau đâu. Phạm Nam nghĩ như vậy cũng phải. Trước kia, Động Thiên Phúc Địa phong tỏa tin tức về Mặt là sợ có người chịu đựng không được sự dụ hoặc của Mặt Chi Lực. Hiện nay, chiến sự bên không chi vực đang cháy bỏng. Nhân thủ tại các Động Thiên Phúc Địa đều có chút không đủ dùng. Nhất định phải tìm đến các vị võ giả ngũ phẩm lục phẩm từ các thế lực nhị đẳng đến trợ giúp. Nếu sớm muộn cũng đem bọn hắn đưa qua chiến trường bên kia, chuyện của Mặt cũng không cần tiếp tục giấu. Có lẽ các người cảm thấy ta đang nói chuyện giật gân. Bất quá bản tọa ngược lại là muốn hỏi các người một câu trước. Qua nhiều năm như vậy, các người chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới Động Thiên Phúc Địa truyền thừa vô số năm, vì sao nội tình lại nông cạn? Không sai, khi so sánh Động Thiên Phúc Địa với các thế lực nhị đẳng nhà các ngươi mà nói, vẫn là quái vật khổng lồ không cách nào rung chuyển. Nhưng qua nhiều năm, những lục phẩm thất phẩm thậm chí bát phẩm khai thiên do bọn hắn bồi dưỡng ra, đã đi đâu? Sẽ không tới mức tất cả đều tại trong tông môn bế quan tu hành chứ? Loại nghi hoặc này trước kia Dung Khai cũng từng nghĩ tới, hắn không tin những người trước mặt này lại không có. Đối với chuyện truyền thừa của Động Thiên Phúc Địa đã kéo dài từ rất nhiều năm tháng kia, những nội tình mà các thế lực đỉnh tiêm này hiển lộ ra tại 3.000 thế giới, khó tránh khỏi có chút quá mức đơn bạc. Khai thiên cảnh có thọ nguyên kéo dài, người thẳng tấn ngũ phẩm liền có hy vọng tấn thăng thất phẩm khai thiên. Đã là đệ tử của Động Thiên Phúc Địa, thẳng tấn ngũ phẩm lại coi là gì? Qua nhiều năm rồi, số lượng thất phẩm khai thiên mà bọn hắn tích lũy được, nhiều thì không dám nói, nhưng mấy vạn thì luôn luôn có thừa. Thế nhưng, các người có từng gặp qua một nhà Động Thiên Phúc Địa nào có nhiều thất phẩm khai thiên như vậy chưa? Không có. Bất luận một nhà nào cũng đều không có. Nội tình các Động Thiên Phúc Địa tích lũy, những lục phẩm thất phẩm khai thiên kia, đại đa số đều bị mang đến chiến trường bên kia. Bọn hắn chiến đấu cùng địch nhân mà các người chưa hề biết. Người chiến tử vẫn lạc, chỗ nào cũng có. 3.000 thế giới không có cửu phẩm. Bởi vì một khi có bát phẩm thái thượng tấn thăng, lão tổ cửu phẩm sẽ lao tới chiến trường kia, tọa trấn một phương. 3.000 thế giới có thể có được an bình như hôm nay, có công lao rất lớn của các đại Động Thiên Phúc Địa. Đây là cục diện do nhiều đời tiền bối bọn hắn phải trả giá bằng tính mạng để mà duy trì. Những thứ này cho tới bây giờ, các ngươi cũng không biết. Dương Khai nói ra một phen khiến thần sắc đám người yên ất biến ảo, kinh nghi bất định. Đừng nói bọn hắn, nếu đổi lại là Dương Khai ở vị trí của bọn hắn, chưa từng thấy tận mắt sự thảm liệt ở Mặt Chi chiến trường, sợ rằng cũng khó mà tiếp nhận. Các Động Thiên Phúc Địa bị bọn hắn âm thầm ghi hận oán trách trong lòng, lại lặng yên ở trong mênh mông hoàng vũ, đứng ra thủ hộ 3.000 thế giới, mới có thể để các đại vực có được sự phồn hoa như hiện nay. Cái này triệt để lật đổ nhận biết của bọn hắn đối với Động Thiên Phúc Địa. Vì yên ất có xuất thân từ Kim Quang Điện cả gan hỏi một câu. Tiền bối, địch nhân đang chiến đấu cùng Động Thiên Phúc Địa kia là ai? Là Mặt tộc. Đám người nghe mờ mịt. Dung Khai nói tiếp. Vô số năm qua, Động Thiên Phúc Địa phong tỏa tin tức này, các ngươi tự nhiên là chưa từng nghe. Bất quá các ngươi chỉ cần biết đây là một đại địch có thể triệt để hủy diệt nhân tộc. Hơn 200 năm trước, bọn hắn đã công phá đạo phòng tuyến thứ nhất do các Động Thiên Phúc Địa trấn thủ. Bây giờ đang càng quấy tại đạo phòng tuyến thứ hai là Không Chi Vực, ở hậu phương phá Toái Thiên. Phòng tuyến kia là một đạo phòng tuyến cuối cùng mà nhân tộc ta có thể dựa vào. Nếu Không Chi Vực bị phá, vậy trên đời này sẽ không còn Động Thiên Phúc Địa, không còn 3.000 thế giới. Tự nhiên là cũng không có các người. Bị Dung Khai chế trụ, Cửu Yên có chút không chịu phục. Có lẽ cũng nhận ra Dung Khai có tính tình coi như ôn hòa, không phải loại người động một chút là đánh giết, liền mở miệng nói. Những chuyện này chẳng qua đều là từ phía người nói ra. Sự thật như nào chúng ta làm sao mà biết? Dương Khai quay đầu nhìn hắn, sắc mặt Cửu Yên lập tức đại biến, ánh mắt né tránh. Dương Khai bỗng đưa tay, một đạo mặt chi lực hướng Cửu Yên trùm tới. Cửu Yên sợ vãi linh hồn, còn tưởng rằng Dương Khai muốn hạ sát thủ với hắn. Nhưng khi mặt chi lực kia bao lại bản thân, hắn lại không có chút dấu hiệu nào như đang bị thụ thương. Bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn liền thay đổi. Đây cũng là lực lượng của mặt tộc. Mặt chi lực có tính ăn mòn cực mạnh. Một khi bị nhiễm, chẳng mấy chốc sẽ bị ăn mòn toàn diện, biến thành mặt đồ. Đến lúc đó, sẽ nghe lời mặt tộc răm rắp. Khi Dương Khai nói chuyện, Cửu Uyên liền cảm thấy không lành. Người bên ngoài không biết sự huyền diệu này, nhưng hắn tự mình cảm thụ được sự tà dị của mặt chi lực, há có thể không hiểu. Khi hắn bị lực lượng kia bao phủ, xác thực như lời Dương Khai nói, hắn cảm giác toàn thân mình đều đang bị mặt chi lực ăn mòn. Tiền bối, tha mạng, Cửu Uyên ta sai rồi. Cửu Uyên lúc này mới hoảng hồn. Dương Khai không quan tâm hắn mà nói tiếp. Khi bị mặt chi lực ăn mòn tiểu càn khôn, thượng phẩm khai thiên còn có thể thông qua việc dứt bỏ cương vực tiểu càn khôn của bản thân để bảo toàn. Dưới thượng phẩm khai thiên lại là không có biện pháp, mà một khi triệt để ăn mòn liền sẽ hóa thành mặt đồ. Nhìn từ bên ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà bên trong đã biến thành một người khác, trở là nô lệ của mặt tộc. Tiện bối! Cửu Yên hoảng sợ rống. Hắn vừa tấn thăng thất phẩm khai thiên chưa lâu, căn cơ còn chưa có vững chắc. Tiểu càn khôn đang thời điểm yếu kém, làm sao chống đỡ được mặt chi lực ăn mòn. Dương Khai vừa nói dăm ba câu, hắn đã phát giác tiểu càn khôn của mình bị ăn mòn một thành rồi. Mặc dù Dương Khai nói có thể thông qua dứt bỏ cương vực tiểu càn khôn để bảo toàn bản thân, nhưng làm sao hắn dứt bỏ được? Nếu làm vậy, hắn nhất định phải rơi xuống lục phẩm, ngày sau đừng mơ tưởng trở lại cảnh giới thất phẩm. Tại phía trên chiến trường kia, có vô số tướng sĩ bị mặt chi lực ăn mòn. Quay lại nghe theo hiệu lệnh của mặt tộc, liều chết chém giết sư huynh đệ mình. Các người làm sao cảm nhận được đau đớn cùng bất đắc dĩ khi phải tự tay đâm chết người thân chi ái. Mắt thấy Cửu Uyên đau khổ, lại nghe những lời mà Dương Khai nói, chẳng những đám người trên lâu thuyền mà ngay cả Phàn Nam cùng Hệ Nguyên có xuất thân từ Kim Linh Phúc Địa, trong lòng cũng là phát lạnh. Bọn hắn mặc dù biết một chút tin tức về mặt, nhưng cũng chưa từng đi qua mặt chi chiến trường, không biết thế cục bên kia lại tàn khốc như vậy. Bọn người yên ất rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao Dương Khai nói mặt tộc là đại địch có thể triệt để hủy diệt nhân tộc. Mặt chi lực quá quỷ dị. Một thất phẩm khai thiên bị nhiễm mặt chi lực còn khó có thể ngăn. Vậy những ngũ phẩm lục phẩm như bọn hắn thì sao? Chẳng phải là dính vào liền xong đời ư? Trong cổ họng của Cửu Uyên phát ra tiếng gầm nhẹ, giống như dã thú bị thương. Trên thân cũng dần dần toát ra từng tia mặt chi lực. Sâu trong con người, thỉnh thoảng còn có hắc ám lướt qua. Dương Khai đưa tay điểm lên ngực hắn. Cửu Uyên không kìm lòng được hé miệng. Một viên khu mặt đan bị Dương Khai gãy đi vào. Luyện hóa đi. Dương Khai phân phó. Cửu Uyên như nhận được đại xá, vội vàng khoanh chân ngồi, bắt đầu luyện hóa dược hiệu của khu mặt đan. Dương Khai nhìn về bọn người yên ất, vừa nói. Động Thiên Phúc Địa bảo vệ 3.000 thế giới mấy chục vạn năm. Từ khi bọn hắn sáng tạo tông môn của mình, đã một mực làm như vậy. Trong mấy trăm ngàn năm nay, không biết bao nhiêu đệ tử ưu tú phải chiến tử. Cho dù là lão tổ cửu phẩm cũng không ngoại lệ. Mỗi một người bọn hắn đều là anh hùng. Phong tỏa tin tức về mặt chi lực cũng là bất đắc dĩ. Mấy nhà thế lực nhị đẳng các ngươi tấn thăng thất phẩm, tự nhiên cũng cần ra một phần lực. Những người được mang đi kia, nếu như có ý cùng mặt tộc tử chiến, thủ hộ càng khôn một phương, sẽ được mang đến chiến trường, cùng mặt tộc tranh đấu. Nếu như không muốn, vậy sẽ lưu lại tại Kim Linh Phúc Địa để bảo dưỡng tuổi thọ. Bây giờ bọn người yên ất mới chợt hiểu ra, rốt cuộc cũng hiểu vì sao đều có tiền bối bị mang đi, nhưng thái độ của Kim Linh Phúc Địa đối với bọn hắn là hoàn toàn khác biệt. Những tông môn có người nguyện ý tiến về mặt chi chiến trường cùng mặt tộc tranh đấu, tự nhiên sẽ đạt được càng nhiều chiếu cố. Những tông môn có người không có can đảm ra trận giết địch, lưu lại tại Kim Linh Phúc Địa dưỡng lão, đệ tử hậu bối sao có thể đạt được chỗ tốt. Kim Linh Phúc Địa đương nhiên sẽ không đặc biệt ưu đãi. Yên ất chợt nhớ, vừa rồi Dương Khai chỉ vào hắn nói, đãi ngộ của Kim Quang Điện là lão điện chủ dùng tính mạng để đổi. Lúc đó hắn còn có chút hiểu nhầm. Bây giờ rốt cuộc cũng minh bạch. Vốn những chuyện này không tới phiên các người được biết. Chỉ là mấy trăm năm trước chiến trường kia có đại biến, hiện nay đang tiến hành một trận chiến liên quan tới tồn vong của nhân tộc, cho nên mới cần các ngươi tiến đến trợ giúp. Trận chiến này nếu thắng, nhân tộc gối cao không lo, nếu là thua. Dương Khai khẽ khẽ thở dài, nếu là thua, 3000 thế giới này sợ rằng sẽ không có ngày an bình, tới khi đó lại có bao nhiêu người có thể sống sót. Yên Ức nhiệt huyết sôi trào, lúc này khẽ nói, Kim Quang Điện nguyện vì nhân tộc tử chiến. Kết thúc tập 1170 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.